Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn bất ngờ nhận được thông báo từ sếp, yêu cầu hắn đi công tác nửa tháng. Trước đây hắn không có cảm giác gì với việc đi công tác, nhưng bây giờ khi nghĩ rằng hắn sẽ không gặp cô ấy trong nửa tháng, hắn rất luyến tiếc, không biết cô ấy có nhớ hắn hay không. Hôm nay họ đã hẹn là sẽ cùng nhau nấu lẩu tại nhà, nhưng giờ thì mọi kế hoạch đã tan thành mây khói. Dương Văn, tôi vừa nhận được thông báo rằng tôi phải đi công tác, khoảng nửa tháng sau mới trở lại. Chiều nay tôi sẽ đi, khi trở lại chúng ta hãy cùng ăn lẩu nhé. Trần Tĩnh ban đầu đang lên kế hoạch mua gì cho bữa tối, nhưng khi nhận được tin nhắn này, cô mới nhớ ra rằng hắn là một người thường xuyên đi công tác. Trần Tĩnh, được thôi. Trong lòng cô bỗng nhiên có chút phiền muộn, không thể tập trung vào công việc. Sau khi tan làm, về đến nhà, Trần Tĩnh cảm thấy nhà cửa trống vắng một cách kỳ lạ, thiếu đi chút hương vị cuộc sống. Hôm nay không có tâm trạng nấu ăn, cô lấy một gói bánh bao đông lạnh trong tủ lạnh ra, nấu một cách đại khái và coi đó là bữa tối của mình hôm nay. Cô tắm xong như thường lệ, ngồi xuống ghế sofa, nhưng thiếu đi người thường ngồi trên sofa chờ cô. Cô không muốn bị hắn làm phiền suy nghĩ nữa. Cô mở tivi, tìm ra bộ phim truyền hình mà cô thường xem, câu chuyện căng thẳng và kích thích, cô nhanh chóng hòa mình vào trong đó. Ngay khi Dương Văn xuống máy bay, hắn đã mở điện thoại nhưng không thấy tin nhắn từ cô. Cuộc trò chuyện trên WeChat vẫn dừng lại ở câu "OK" của cô. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn không gửi tin nhắn tiếp theo, mà vội vàng gọi taxi về khách sạn. Gần đây Dương Thành có nhiều mưa, khi hắn xuống xe thì ngoài trời đã mưa rất to. Thường thì hắn sẽ để một chiếc ô trong cặp sách, nhưng hôm nay lại quên, hắn chỉ có thể chạy vào khách sạn. Hắn vừa về đến phòng, không kịp dọn hành lý, đã lấy quần áo thay ra và đi vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách nhanh chóng vang lên trong phòng tắm. Khi hắn tắm xong, phát hiện đã là 10 giờ, không biết Trần Tĩnh đã ngủ chưa. Hắn muốn gửi cho cô một tin nhắn, nhưng lại không biết nên nói gì, thế là quyết định gọi video. Đinh giang, chuông WeChat đột nhiên vang lên. Trần Tĩnh thoát khỏi bộ phim truyền hình, cầm điện thoại lên, thấy là Dương Văn gọi đến. Đây là lần đầu tiên họ gọi video cho nhau. Cô chỉnh sửa quần áo một chút rồi ngay lập tức nhận cuộc gọi. Harry Potter fanfic. Trong màn hình, Trần Tĩnh mặc một chiếc váy ngủ dây đeo. Cô có lẽ không mặc nội y, cho nên đầu V hơi nhô lên, vòng một căng tròn nâng lên phần áo trước ngực, còn có thể nhìn thấy đường cong cơ thể. Cô tìm một tư thế thoải mái, nằm xuống ghế sofa. Tư thế này khiến bầu ngực cô lộ ra một nửa, chỉ vừa kịp che đi đầu V. Dương Văn nhìn thấy cảnh tượng gợi cảm này, hết sức trung thực mà cương cứng. Mặc dù Trần Tĩnh không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn bất chợt che lại phần dưới của mình. Tóc hắn vẫn đang rơi xuống từng giọt nước, thân trên trần trụi, dưới người hắn mặc một quần short. Hắn ngồi xuống ghế sofa, đặt một cái gối ôm lên đùi. Đang làm gì vậy? Hắn nói trước, đang xem tivi. Hình ảnh từ phía Dương Văn khá tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Dù chất lượng hình ảnh mờ nhạt cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai của hắn, cơ bắp mỏng manh phủ lên người hắn, đẹp trai đến nỗi Trần Tĩnh không thể cưỡng lại sự đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn vào bản thân mình trong điện thoại, không rõ là cố ý hay vô tình, cô không điều chỉnh tư thế và quần áo, để lộ đường cong trước ngực một cách thoải mái. Tivi có gì hấp dẫn à? Hấp dẫn lắm, đang đến phần gay cấn nhất. Nhân vật chính sắp tìm ra kẻ giết người rồi. Dương Văn cười không tiếng động. Hắn đang nghĩ về cô, còn cô thì đang mải mê xem tivi mà không hề hay biết. Ồ, tôi không hấp dẫn bằng tivi à? Cách chương.